Trong chiếc áo đuôi tôm và tóc chải gọn ghẽ thành túm, tôi bước vào hành lang nhà nàng. Người nô bộc già ngồi trên băng ghế, lé mắt nhìn tôi và đứng dậy một cách miễn cưỡng. Tiếng nói cười vui vẻ vọng ra từ phòng khách. Tôi mở cửa, bật ngửa vì kinh ngạc. Ngay chính giữa phòng, công chúa đứng trên một cái ghế, cầm một chiếc mũ đàn ông, chung quanh ghế chen chúc cỡ nửa tá người. Họ tranh nhau giới tay vào chiếc nón nàng đang giơ cao và lắc mạnh. Nhìn thấy tôi, nàng kêu lên: "Khoan, khoan, có khách, người ta cũng phải có một vé chứ." Và nhẹ nhàng nhảy xuống ghế. Nàng kéo cổ tay áo sơ mi của tôi. "Nào, đến đây," nàng nói. "Sao cậu đứng y ra thế?" "Monsieur, cho phép tôi được giới thiệu. Đây là Monsieur Voldemar, con trai ngài láng giềng. Và đây," nàng tiếp tục nói với tôi và chỉ từ người khác, "bá tước Malesky, bác sĩ Lucien, thi sĩ Maidanov, đại quý hồi hưu Nirmaski và kỵ binh Bielozorov cậu đã gặp. Tôi hy vọng tất cả sẽ là bạn tốt với nhau." Tôi bối rối đến nỗi không cúi chào một ai. Tôi nhận ra bác sĩ Lucien là người đàn ông da sậm, đã không một chút thương xót làm tôi xấu hổ trong giường hôm trước. Những người còn lại tôi không biết. Bá tước Zelada tiếp tục: "Viết cho Monsieur Voldemar một vé." "Như vậy là không công bằng," bá tước phản đối, lơ lớ giọng Ba Lan. Đó là một người tóc nâu, rất đẹp trai và ăn mặc hợp thời, có đôi mắt nâu diễn cảm, mũi nhỏ trắng và hàng ria mép mỏng trên cái miệng nhỏ. "Ông đây chưa bao giờ chơi trò nộp phạt với chúng ta." "Không công bằng." Bielozorov phụ họa với người đàn ông được giới thiệu là đại quý hồi hưu. Ông ta trạc 40 tuổi, mặt rỗ chằng chịch, tóc quăn tít như người da đen, vai u giảm dở, chân vòng kiềng, áo khoác quân đội không có cầu vai, không cài nút. Tôi bảo ông viết một vé cho cậu ấy. Công chúa lại lặp lại: "Sao lại nổi loạn thế? Monsieur Voldemar đến với chúng ta lần đầu tiên và không cần áp dụng luật lệ nào với cậu ấy. Cằn nhằn cũng vô ích thôi. Tôi muốn ông viết một vé cho cậu ấy." Bá tước nhún vai nhưng rồi ngoan ngoãn cúi đầu. Những ngón tay đeo đầy nhẫn cầm lấy cây bút, xé một miếng giấy nhỏ và viết lên đó: "Ít nhất chúng ta cũng nên giải thích cho Monsieur Voldemar biết." Lucien bắt đầu nói giọng chăm chọc: "Nếu không cậu ấy sẽ không hiểu gì. Cậu có thấy là chúng tôi đang chơi trò nợ phạt? Công nương phải trả phạt, và người nào may mắn trúng số sẽ được vinh dự hôn tay nàng. Cậu hiểu tôi nói gì không?" Tôi chỉ biết chòng chọc nhìn ông ta và vẫn đứng im trong mê quảng khi công chúa lại nhảy lên trên ghế và lại vẫy vẫy cái nón. Tất cả bọn họ đều giơ tay lên cố chụp bắt và tôi cũng làm theo họ. "Maidanov," công chúa nói với chàng thanh niên cao có gương mặt mỏng, đôi mắt nhỏ âm u, mái tóc đen dài thừa, "là một thi sĩ, lẽ ra ông phải hào hiệp tặng vé của ông cho Monsieur Voldemar để cậu ấy có gấp đôi cơ may." Nhưng Maidanov lắc đầu từ chối, hất mái tóc. "Tôi là người sau cùng thò tay vào nón và mở tấm vé của tôi. Trời đất ơi, tôi không hiểu tôi trông ra sao khi tôi đọc trên tấm giấy chữ hôn. Hôn, tôi không thể không kêu to. Hoan hô, cậu đã trúng thưởng." Công chúa nói nhanh: "Tôi thích lắm." Nàng bước xuống ghế và cho tôi một cái nhìn ngọt ngào làm tim tôi đập mạnh. "Cậu có thích không?" nàng hỏi tôi. "Em hả?" tôi lạc giọng. "Bán vé của cậu cho tôi." Bielozorov thình lình gầm gừ vào tai tôi: "Tôi sẽ trả 100 đồng. Để trả lời, tôi nhìn chàng kỵ binh bực bội đến nỗi Zelda vỗ tay, trong khi Lucien kêu: "Cậu ấy là một cậu bé ngoan." Nhưng với tư cách là người điều khiển chương trình, ông ta tiếp tục: "Bổn phận của tôi là đảm bảo các luật lệ được thi hành. Monsieur Voldemar, quỳ một chân, đó là quy luật." Zinedda đứng trước tôi, đầu hơi nghiêng một bên, như thể để nhìn tôi rõ hơn, trịnh trọng đưa một tay ra, mắt tôi mờ lệ. Đáng lẽ chỉ quỳ một chân, tôi lại quỳ cả hai chân, và ép môi mình một cách vụng về lên những ngón tay của Zinaida, khiến môi tôi bị sướt bởi đầu móng tay nhọn của nàng. Giỏi lắm, Lucien kêu và giúp tôi đứng dậy. Trò chơi nào phạt lại tiếp tục. Zinaida bắt tôi ngồi bên cạnh. Nàng phát minh ra đủ trò nộp phạt xuất sắc. Một trong những trò ấy là nàng giả làm pho tượng. Nàng chọn Dimashi khủng khiếp làm bệ tượng, bảo ông ta uống cong người, gập đầu vào ngực. Không một giây phút nào thưa vắng tiếng cười. Đối với tôi, một đứa con trai lớn lên trong sự cô lập của một dinh thự uy nghi, tất cả những tiếng động xô bồ này, những niềm vui ngoài khuôn khổ gần như hỗn loạn này, các mối liên hệ với những người không quen này làm tôi choáng váng, đầu óc tôi quay cuồng như đang say rượu. Tôi bắt đầu cười và nói to hơn những người khác, đến nỗi bà công chúa ngồi ở phòng bên với mấy người thư ký ở cổng Svetky mà bà mới đến tham khảo công việc đã qua phòng này, tất nhiên để nhìn tôi. Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc đến nỗi tôi không quan tâm đến chuyện gì khác. Tôi không thèm để ý mảy may đến những cái nhìn thô lỗ hay ngờ hoặc của một ai. Zinaida tiếp tục tỏ ra ưa chuộng tôi và cho tôi ở gần bên. Trong một trò chơi nộp phạt khác, tôi phải ngồi cạnh nàng, hai chúng tôi lắp chiếc một chiếc khăn lụa. Tôi phải nói cho nàng nghe điều bí mật của tôi. Tôi nhớ hai mái đầu kề sát nhau trong bóng tối ấm áp, trong mờ, thoang thoảng hương. Đôi mắt nàng long lanh, mờ ảo, cận kề trong bóng tối và hơi thở nóng bỏng từ đôi môi hé mở của nàng và hàm răng sáng bóng và những đuôi tóc của nàng làm tôi nhột nhạt và phát cuồng. Tôi nín hình, nàng mỉm cười láo lĩnh và bí ẩn, rồi cuối cùng thì thào: "Này, kể đi." Nhưng tôi chỉ đỏ mặt và cười to, quay sang phía khác, lấy lại hơi thở. Chúng tôi chán chơi trò nộp phạt, chúng tôi bắt đầu trò chơi mới đây. Trời ơi, tôi mừng rỡ biết bao khi vì thiếu chú ý, tôi bị nàng đánh vào ngón tay. Và sau đó tôi giả vờ đãng trí, và nàng chỉ trêu tôi mà không đụng đến bàn tay tôi chìa sẵn. Có trò gì mà chúng tôi chưa làm vào buổi tối hôm ấy? Chúng tôi đàn dương cầm, hát và khiêu vũ và giả làm dân du một gypsy. Nimaski cải trang thành con gấu và bị uống nước muối. Bá tước Malevsky trình diễn nhiều mánh lới với bộ bài tây và kết thúc bằng cách sau khi xào bài đã phát cho mình tất cả những con bài chủ. Nhờ thế Lucien có vinh dự được chúc mừng Medanov đọc vài đoạn trong quyển thơ The Manslayer. Vào thời đó, chủ nghĩa lãng mạn đang ở cao điểm. Ông dự định sẽ in bìa đen với tựa đề bằng chữ màu đỏ như máu. Chúng tôi giấu cái nón ông đặt trên đầu gối, bắt ông nhảy một bản nhạc Cossack để chuộc lại. Chúng tôi bắt lão bọc Vonifari đội nón đàn bà và công chúa đội nón đàn ông. Tôi không thể kể đủ mọi thứ mà chúng tôi đã làm. Chỉ một mình Bialozov càng lúc càng thu mình trong hậu trường, cau nhàu và giận dữ. Có những lúc mắt ông nổi dằn gân máu đỏ, mặt tím phần, và dường như lúc nào ông cũng có thể nhào ra đuổi theo chúng tôi chạy tứ tung. Nhưng công chúa chỉ cần liếc mắt nhìn ông và đưa một ngón tay lắc nhẹ, thế là ông ta lại rút vào cái góc riêng của mình. Sau cùng, chúng tôi cũng kiệt sức. Ngay cả bà công chúa, mặc dù không e sợ bất kỳ thứ gì như đã tuyên bố, và không có tiếng ồn nào làm phiền bà, cuối cùng cũng thấm mệt và muốn yên tĩnh. Vào 12 giờ khuya, cơm tối được dọn ra, gồm một miếng phô mai khô và yểu, mấy miếng bánh Tannerberg dân thịt ham sắc mỏng, đối với tôi ngon ngọt hơn bất kỳ loại bánh nào tôi đã nếm qua. Chỉ có một chai rượu vang duy nhất, và là thứ rượu kỳ cục, chai sẫm màu, cổ rộng và rượu ửng ánh hồng. Tuy nhiên, không ai uống rượu, mệt mỏi và yếu ớt với niềm hạnh phúc, tôi đi về. Khi chìa tay, Zinaida siết tay tôi nồng nhiệt và một lần nữa mỉm cười đầy bí ẩn. Khi trời ban đêm nặng nề, ẩm thấp, trên mặt tôi nóng hực, một cơn bão dường như sắp tụ, mây đen lớn dần và từ từ bò lan trên bầu trời. những viền mây xám khói biến đổi rõ rệt, một cơn gió run rẩy không ngừng trong đám cây sẫm màu, và ở một nơi nào đó tận phía chân trời, tiếng sấm rền ầm ĩ như đang giận dữ nói thầm. Tôi đi lên phòng mình bằng cầu thang sau nhà. Ông lão bọc ngủ trên sàn, tôi phải bước qua. Ông tỉnh dậy, thấy tôi và bảo tôi rằng mẹ tôi một lần nữa đã nổi giận và muốn gọi tôi về, nhưng cha tôi ngăn lại. Tôi chưa bao giờ lên giường mà không chào mẹ tôi, giờ thì đã muộn. Tôi nói với lão bọc là tôi sẽ tự thay quần áo và đi ngủ, và tôi thổi tắt nến. Nhưng tôi không thay quần áo và tôi không lên giường. Tôi ngồi trên ghế và ngồi thật lâu như bị một lời nguyền. Những gì tôi cảm thấy thật mới mẻ và ngọt ngào. Tôi ngồi im, không nhìn chung quanh và không cử động, thở rất chậm và chỉ thỉnh thoảng cười lặng lẽ khi nhớ lại vài kỷ niệm, hay chợt lạnh người khi nghĩ rằng tôi đang yêu, rằng đó là nàng, rằng đó là tình yêu. Gương mặt Zinaida bền bồng trước mắt tôi trong bóng tối bền bồng và không trôi đi. Đôi môi nàng vẫn nở một nụ cười quyền quặc, đôi mắt quan sát nghiêng nghiêng với cái nhìn dò hỏi, mộng mơ, dịu dàng, y như giây phút chia tay. Cuối cùng tôi đứng dậy, nhón chân đi về giường và không cởi bỏ quần áo, ngã đầu xuống gối cẩn thận. E như một cử động mạnh sẽ khuấy động những thứ đang chiếm ngự linh hồn. Tôi nằm xuống nhưng vẫn không khép mắt. Chẳng mấy chốc tôi để ý thấy một luồng ánh sáng yếu ớt nào đó tràn vào liên tục. Tôi ngồi dậy và nhìn ra cửa sổ, có thể phân biệt rõ ràng khung cửa với các cánh cửa chiếu mờ mờ huyền bí. Một cơn bão, tôi nghĩ vậy, và đúng là một cơn bão. Nhưng nó đang thổi cuồng rộn ở một nơi xa xăm, nên ta không nghe tiếng sấm, chỉ có những tia chớp mù mịt, dài ngoằn, như chia nhánh những chùm ánh sáng đang liên tục chớp trên bầu trời. Tuy vậy, chúng không lóe sáng mà giãy giụa, co giật giống như một cánh chim hấp hối. Tôi ngồi lên, đi lại cửa sổ và đứng đó cho đến khi rạng đông. Các tia chớp không ngừng, dù chỉ trong giây lát. Người dân quê gọi đó là đêm chim sẻ. Tôi chăm chú nhìn cánh đồng cát câm lặng, nhìn mảng khối sẫm màu của vườn hoa Neskutny, nhìn mặt tiền vàng nhạt của các tòa nhà xa kia. Chúng dường như cũng run rẩy theo từng tia chớp yếu ớt. Tôi chăm chăm nhìn và không thể nào quay đi những tia chớp im lặng, những nguồn sáng này như lời đáp ứng cho ngọn lửa bí ẩn âm thầm đang cháy sáng trong tôi. Bình minh đang ló dạng, bầu trời ẩn từng mảng đỏ tía. Khi mặt trời xích lại gần hơn, các tia chớp nhạt dần và dừng các nguồn sáng run rẩy thưa dần và thưa dần, và sau cùng biến mất, chìm trong ánh quang minh của một ngày mới. Và cơn bão chớp của tôi cũng tan biến. Tôi cảm thấy rã rời và an bình, nhưng hình bóng của Zinaida vẫn lung linh huy hoàng trong linh hồn tôi. Nhưng cũng thế, hình bóng ấy có vẻ an hòa hơn, giống như một con thiên nga dương lên từ đám lao sậy trong bùn lầy. Nàng nổi bật so với những hình tượng xấu xí xung quanh. Và khi chìm vào giấc ngủ, tôi phủ phục trước hình bóng nàng, từ giả trong niềm yêu thương, tin tưởng. Ôi, những tình cảm ngọt ngào, sự hài hòa êm ái, cái tốt đẹp và yên bình của con tim hiền dịu, niềm vui chứa chan trong cơn hạnh phúc mê ly đầu tiên của tình yêu, nay đã về đâu, về đâu?